Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh, chướng mắt, nóng rực viên kia nước mắt vẫn chưa ở loan cao tương trên mặt dừng lại bao lâu, liền xuyên thấu nàng hồn thể, rơi vào cận mạt trên quần, choáng mở nhưng đốt cảm giác nóng vẫn luôn ở loan cao tương trên mặt chưa từng biến mất. Nàng nhìn loan cao tương con mắt, chỉ thấy nàng hai mắt hắc bạch phân minh, nếu không phải giọt kia nóng bỏng nước mắt, nàng căn bản sẽ không phát giác được nàng thút thít. Một, khóe mắt nước mắt, tựa như hư giả, loan cao tương đưa tay, chậm rãi rơi vào cận mạt gương mặt vệt nước mắt thượng, nhẹ nhàng một vệt, là thật. Loan cao tương thu tay lại, có chút không biết làm sao. Hoàng thượng, cận mạt đem nước mắt của mình lau đi, tựa như chưa từng thút thít qua. Cận mạt nắm lên loan cao tương tay, đặt ở bản thân ngực trái, mạnh mẽ có lực trái tim chính đang nhảy nhót. Cận mạt nhìn thẳng loan cao tương, cười yếu ớt nói. Loan loan, ta không cầu ngươi yêu ta, cái mạng này ngươi nếu là muốn, chi bằng cầm đi, nhưng ta hy vọng có thể muộn một chút, có thể để cho ta bồi ngươi đi khắp cái này hiện đại khói lửa nhân gian, cùng ngươi thưởng thức cái này đại hảo non sông, mà ngươi nếm khắp thiên hạ này mỹ thực. Chờ ngươi hết thảy đều chán rồi, mệnh của ta nguyện ý hai tay dâng lên, nhậm ngươi xử trí. Cận mạt thanh âm nhẹ mà nhu, Loan Loan, cùng ta kết hôn, làm tiếp một lần người sống, tốt sao? Loan cao tương con mắt mỏi như, nàng ngồi ở cận mạt trên đùi, hai tay nắm chặt cận mạt cổ áo, mắt đỏ cắn răng hung ác chừng nàng. Cận mạt, ta thật sẽ lấy tính mạng ngươi, thật. Cận mạt ôn nhu vuốt Loan cao tương một đầu nhu thuận tóc đen. Ta tin, nhưng muộn chút có được không, để ta lại nhiều bồi ngươi một đoạn thời gian, ngươi vừa thức tỉnh. Rất nhiều chuyện không hiểu rõ, ta làm nô làm tì, vì ngươi giảng giải có được không? Cận mạt thanh âm rất ôn nhu, tựa hồ là tại dỗ tiểu hài, nhưng cặp mắt của nàng chỗ sâu, sớm đã bị hắc ám thống trị, cố chấp, điên cuồng, bạo ngược. Thay nhau ở nàng đáy mắt lướt qua, Loan cao tương cụp mắt, đánh rụng cận mạt tay, ta mới không dám để hoàng thượng làm nô làm tì, sợ giảm thọ. Cận mạt đáy mắt chật ních ý cười. Nàng cúi đầu hôn lên Loan cao tương trên sợi tóc, khóe miệng là thế nào cũng ức chế không nổi dương lên. Nàng biết, nàng thành công, Loan Loan nguyện ý cùng với nàng kết hôn rồi. Loan Loan vẫn là như thế hảo, vô luận là trước kia còn là hiện tại. Cận mạt sắt Loan cao tương tay, thành kính ở nàng mờ u bàn tay rơi xuống một hôn, nhìn Loan cao tương tận lực tránh ánh mắt, cười khẽ nói. Cám ơn, Loan cao tương đáy lòng tê dại lại mỏi như. Nàng không muốn nhìn thấy cận mạt như vậy hèn mọn bộ dáng trong lòng nàng, làm hoàng thượng ngu vệ, vĩnh viễn đánh đâu thắng đó, vĩnh viễn dựa vào, vĩnh viễn cường đại. Chỉ là, nghĩ đến chết ở bẩm báo bên trong phụ thân cùng huynh trưởng nhóm, Loan cao tương sâu trong đáy lòng hận, lại từng điểm bò ra, trèo lên phía sau lưng nàng, nhói nhói cổ họng của nàng. Nhưng cận mạt yêu, cận mạt hèn mọn, cận mạt nước mắt, lại làm cho nàng đau lòng. Loan cao tương thu hồi bị cận mạt hôn tay, đem tay vắt chéo sau lưng, trốn tránh cận mạt. Cận mạt kinh ngạc nhìn bản thân lơ lửng giữa không trung tay, cười khổ, chậm rãi thu hồi. Loan cao tương cụp mắt mím môi, tận lực né tránh cận mạt hai mắt, nàng sợ nàng nhìn nhiều, liền sẽ đau lòng. Loan cao tương cúi thấp đầu, lúc nào kết hôn, cận mạt nghe vậy đứng dậy, vừa muốn đi, liền bị Loan cao tương một phát bắt được, hỏi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi đâu? Cận mạt cười khẽ, hôn nhân gả cưới chọn ngày tốt, ta đi xem một chút hoàng lịch, chọn một ngày hoàng đạo, cưới ngươi. Loan cao tương nghe vậy từ chối nói, không cần, không cần đến tùy ý. Cận mạt trầm mặc, nhìn nàng hỏi. Kìa ngươi nghĩ như thế nào? Loan cao tương buông ra cận mạt cổ tay, ôm gối ôm, chỉ vào trên bàn mì xào. Ngay bây giờ đi, thật chỉ cần kết hôn khế. Ta liền có thể ăn người sống thức ăn. Cận mạt gật đầu, đúng vậy, hôn khế có hiệu lực về sau. Ngươi có thể có nhục thân, nhưng ngươi ta đem sinh mệnh cùng hưởng. Loan cao tương cười lạnh, chờ ta chán rồi, ta liền giết ngươi, lại cùng chết với ngươi. Loan cao tương nghĩ thoáng, cừu hận của nàng chỉ nhằm vào cận mạt. Làm công việc người thế nào đều so làm quỷ muốn tới hảo. Đợi nàng chơi đã, liền giết cận mạt, lôi kéo nàng cùng chết. Cũng coi là báo thù rửa hận. Cận mạt cười gật đầu. Ta đợi ngươi. Loan Cao Tương trong lòng là lạ, nàng cảm thấy bây giờ Cận Mạt tò mò quái, đưa nàng đắn đo rất chết, lúc đầu nàng là tới giết nàng, tìm nàng báo thù, hiện tại thế mà. Cùng với nàng kết hôn, còn cam tâm tình nguyện, ở Loan Cao Tương thất thần thời khắc, một song tu trường đều đặn tay xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Loan Cao Tương từ trong suy nghĩ ra tới, dương mắt nhìn về phía Cận Mạt, đã nhìn thấy nàng trên mặt mang cười yếu ớt. Loan Loan, chúng ta bây giờ liền đi kết khế đi. Cận Mạt nắm Loan Cao Tương tay, mang rời khỏi bàn ăn, đi tới phòng khách. Cận Mạt buông ra Loan Cao Tương tay, tìm một đệm thả ở phòng khách lạnh như băng gạch thượng, đối Loan Cao Tương nói. Người trước ngồi, đợi lát nữa ta cùng ngươi song trưởng nghị gián, sau đó niệm chú, ngươi nhắm mắt là được. Loan Cao Tương chớp chớp mắt, liền thế này, dù sao cũng là hôn khế. Nàng còn tưởng rằng phải được qua cái gì độ sâu giao lưu mới có thể kết khế. Thế này tốt nhất, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Một, Cận Mạt gật đầu, ân, liền thế này. Một người một quỷ ngồi xếp bằng, Loan Cao Tương thản nhiên duỗi thẳng hai tay, hơi ngẩng cằm ra hiệu Cận Mạt mau mau. Cận Mạt đáy mắt tràn ngập ý cười, nàng chậm rãi đưa tay, song trường dán Loan Cao Tương băng lạnh buốt tay. Rất nhanh, chờ cái này hôn khế có hiệu lực. Loan Cao Tương liền không chỉ là nàng có thể chạm tới, nàng liền có thể giống người sống giống nhau, còn sống. Hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất gạch thượng, song trường dán vào, Loan Cao Tương vừa muốn nói gì, liền nghe được Cận Mạt một tiếng thấp a. Nhắm mắt, thanh âm mang theo không dung kháng cự uy áp, Loan Cao Tương vô ý thức nhắm hai mắt lại. Cận Mạt nhìn Loan Cao Tương hai mắt nhắm nghiền, mới cắn chót lưỡi, đầu lưỡi máu thuận khóe môi chảy xuống. Cận Mạt im lặng đọc lấy bình đẳng hôn khế chú ngữ, thỉnh cầu người quỷ thần tam giới tán đồng. Một người một quỷ khí chàng dần dần hình thành một cái vòng bảo hộ lẫn vào Cận Mạt đầu lưỡi máu, truyền vào Loan Cao Tương trong cơ thể, Loan Cao Tương trong cơ thể âm khí cũng truyền vào Cận Mạt trong cơ thể, âm khí dương khí tại bảo vệ trong vòng kinh khủng lẫn nhau truyền. Một người một quỷ trao mày, ai cũng không có mở mắt ra. Đãi song phương trong cơ thể đều tràn đầy đối phương dương khí hoặc âm khí lúc, từ nơi sâu xa, một người một quỷ đều cảm giác được hôn khế có hiệu lực. Thân thể cảm giác có rồi trói buộc, lại có rồi giãn ra. Cận Mạt mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy nụ cười, nhìn đối diện Loan Cao Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngược tay nắm chặt Loan Cao Tương hai tay, đây là một song thật sự, trăng nõn. Có nhiệt độ hai tay, không còn là kia song tái nhợt hiện thanh, lạnh như băng tay. Loan Cao Tương, nàng sống, không chỉ là Cận Mạt kích động, Loan Cao Tương càng là kích động vạn phần. Nàng cảm thụ được uống trong cơ thể mình ấm áp, kia là nàng làm quỷ chỗ không lãnh hội được. Nàng bây giờ là người sống. Loan Cao Tương nhìn ngồi ở đối diện nàng sắc mặt mỉm cười Cận Mạt, hướng nàng gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn. Dứt lời lập tức từ Cận Mạt trong tay thu hồi hai tay, không kịp chờ đợi đứng dậy hướng nhà vệ sinh chạy tới. Tấm gương, nàng làm quỷ thời gian, bình thường trong gương vĩnh viễn không nhìn thấy nàng, hiện tại nàng là người sống, có thể soi gương. Nàng chạy đến nhà vệ sinh, nhìn bồn rửa mặt thượng tấm gương, mặt mũi tràn đầy kích động. Trong gương xuất hiện người là nàng thật sống. Trước đó nói với Cận Mạt cái gì không muốn làm người, đều là giả, có thể làm người, tại sao phải làm quỷ? Chẳng qua là, nghĩ đến Cận Mạt ánh mắt, nghĩ đến Cận Mạt nước mắt, Loan Cao Tương nội tâm kích động chậm rãi yên tĩnh. Nàng thật phải cảm tạ Cận Mạt, nếu như không có nàng hôn khế, nàng làm sao có thể lần nữa biến trở về người sống? Nhìn trong gương chân thiết bản thân, Loan Cao Tương khóe miệng khẽ nhếch. Trong kính Loan Cao Tương có tinh xảo điển nhã ngũ quan, phối hợp một bộ yêu diễm như lửa váy đỏ, 3000 tóc đen tán tại sau lưng, trên mặt hơi làm chút phấn trang điểm, liền đã mỹ lệ đến không gì sánh kịp. Phòng khách, ở Loan Cao Tương vội vã đứng dậy sau khi đi, Cận Mạt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, khó coi vạn phần. Hôn khế kết hợp quá trình, đối người sống một phương tổn thương cực lớn. Nhân phương trong thời gian ngắn chuyển vận trong cơ thể phần lớn dương khí cho quỷ phương, dễ dàng dẫn đến nhân phương nghiêm trọng thiếu dương, toàn thân như nhũn ra, đề không nổi sức lực. Nhưng cũng may, nhân phương là Cận Mạt, nàng đầy đủ mạnh, nhưng cũng làm cho nàng có chút khó chịu. Nhưng cái này chút khó chịu, cùng với nàng có thể cùng Loan Cao tương kết thành hôn khế đến xem, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cận Mạt ngồi dưới đất, nâng tay trái lên ngón út, mặt trên buộc lên một cây màu đỏ nhân duyên tuyến. Nàng cùng Loan Cao tương, đã kết thành nhân duyên. Cận Mạt nhìn xem tiểu trên ngón cái dây đỏ, cười vui vẻ. Về sau ai cũng không có thể đem Loan Loan cùng với nàng tách rời, ai cũng không có thể. Chờ Loan Cao tương từ trong nhà vệ sinh ra tới lúc, phòng khách trống rỗng, nguyên bản nàng đang ngồi đệm cũng bị Cận Mạt bày ra ở ghế sofa một góc. Loan Cao tương trong lòng giật mình, bước chân có chút bối rối chạy tới duy nhất phòng ngủ. Cửa phòng ngủ không có đóng, nàng đẩy liền mở. Lúc này là giữa trưa, bên ngoài ánh nắng lóa mắt, ánh sáng đầy đủ, không cần bật đèn, cũng có thể thấy Cận Mạt bên cạnh nằm ở trên giường, thân thể co ro, không nhúc nhích. Loan Cao tương bước chân thả nhẹ, đi tới, đứng tại bên giường lẳng lặng nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Cận Mạt. Trong giấc mộng Cận Mạt chau mày, nhìn qua ngủ tựa hồ không quá an ổn. Loan Cao tương ở bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt Cận Mạt nhíu chặt lông mày. Nhìn Cận Mạt mặt, Loan Cao tương tâm tư bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng, nàng chỉ là vuốt Cận Mạt lông mày, thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, thần thiếp sau khi chết trong cuộc sống, ngài trôi qua vui vẻ không? Nhưng giống như, ngài cũng không vui, phải không? Loan Cao tương không có thể chờ đợi đến Cận Mạt đáp lại. Một lúc lâu sau, nàng trầm mặc đứng dậy, đi đến bàn ăn một thân một mình ngồi ở trên bàn ăn ăn Cận Mạt cho nàng làm mì xào, vẫn là nóng, còn chưa nguội. Loan Cao tương ăn ăn, khóe mắt bắt đầu mất không chế chảy xuống nước mắt rơi xuống ở mì xào thượng, một giọt hai giọt. Loan Cao tương lẫn vào nước mắt đem một bát mì xào ăn đến không còn một mảnh, sau khi ăn xong bụng khó chịu, chạy tới nhà vệ sinh ngửa nửa ngày. Biến trở về người sống ngày đầu tiên liền ăn nhiều như vậy, làm sao có thể chịu được. Loan Cao tương đứng tại bồn rửa mặt thượng, hai tay tiếp qua nước lạnh đập vào trên mặt mình, nhìn trong kính bản thân thất thần. Nàng làm sao không biết Cận Mạt mì xào đều đến không kịp ăn liền đi ngủ là nguyên nhân gì, đơn giản là bởi vì hôn khế dẫn đến nàng hao tổn quá lớn, nhất định phải nghỉ ngơi. Không tiếc hết thảy để nàng biến trở về người sống, như vậy yêu nàng. Vì cái gì không cùng với nàng giải thích, vì cái gì không nói cho nàng, giết cha nàng nguyên nhân, vì cái gì nhất định phải đưa phụ thân nàng vào chỗ chết. 1m2 chiều rộng cái giường đơn thượng, nằm hai người. Một song cánh tay ngọc lặng lẽ vòng thượng Cận Mạt gầy sức lực eo nhỏ, Cận Mạt nguyên bản nhíu chặt lông mày thư giãn ra, nàng từ từ nhắm hai mắt đem người ôm vào lòng. Cận Mạt, người nói được không sẽ đụng ta, trong ngực thê tử mở miệng nói. Cận Mạt cười khẽ, mở hai mắt ra, một đôi mắt mang theo vừa tỉnh đặc hữu nhập nhèm. Là ngươi ở ôm ta, Loan Cao tương dương mắt nhìn nàng, ngươi giường quá nhỏ, không ôm ngươi ta không có địa phương ngủ. Cận Mạt dỗ dành xin lỗi, thật có lỗi, là lỗi của ta, muộn chút nhi ta liền đi bên ngoài mua cái giường lớn, được không? Loan Cao tương gật đầu, ân, muốn rộng 2m, Cận Mạt nhẹ hống, được. Tất cả nghe theo ngươi, giữa các nàng có hôn khế, lẫn nhau kề cận, sẽ dễ chịu rất nhiều. Hai người ai cũng không nói thêm, các nàng chỉ là lẳng lặng ôm nhau ngủ, trong lòng của mỗi người đều có mình tâm tư, nhưng đối mặt với đối phương, lại nhịn không được đem ý nghĩ xấu, chỉ muốn ôm đối phương, độ qua ngắn ngủi mỗi phút mỗi giây. Thật giống như, hết thảy chưa từng phát sinh qua, các nàng vẫn là như vậy ngọt ngào, như vậy yêu tha thiết lẫn nhau. Biêu. Biêu, chuông điện thoại di động vang lên, Cận Mạt cánh tay dài duỗi ra, híp mắt nhìn màn hình điện thoại di động, vạch hạ nút trả lời. Lý Di, có chuyện gì không? Cận Mạt ôm còn đang say giấc nồng Loan Cao tương, hạ giọng nói. Lý Di là nàng quê quán hàng xóm, bình thường Cận Mạt đều sẽ nhờ Lý Di chiếu cố Cận Mẫu. Dù sao Cận Mạt là Cận Mẫu hơn 40 tuổi mới sinh ra, hiện nay Cận Mẫu đều hơn 60, lớn tuổi. Thân thể liền dễ dàng không tốt. Cận Mạt lúc đầu gọi qua để Cận Mẫu cùng với nàng cùng một chỗ đến Linh Thành sinh hoạt. Nàng cũng hảo chiếu cố nàng, nhưng Cận Mẫu quả thực là không chịu rời quê hương. Hơn nữa còn thích trồng rau. Cận Mạt mỗi lần về nhà, chẳng những trong nhà quét dọn đến sạch sẽ, mà lại vườn rau bên trong đồ ăn cũng xanh tùm, rất là đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Mẫu là một kiên cường tài giỏi nữ nhân. Thật ra Cận Mạt trước đó, có qua một cái ca ca cùng một tỷ tỷ, nhưng rất không may, sau lại đều qua đời. Cuối cùng cận mẫu bốc lên cao tuổi sinh nữ nguy hiểm sinh ra tới cận mạt. Cận mạt vừa ra đời không mấy năm, cận phụ liền qua đời. Cận mẫu một người vất vả đem cận mạt lôi kéo lớn lên. Cuối cùng còn cung cấp nàng học đại học, trở thành người trí thức, ở trong huyện thành dạy học, cũng coi là một phần thể diện công tác. Điện thoại một đầu khác Lý Di lớn giọng ồn ào nói. A mạt a, mẹ ngươi hai ngày này bị cảm, thế nào cũng không thấy hảo, vẫn luôn ở ho khan. Ở nhà ta đều có thể nghe thấy mẹ ngươi thanh âm ho khan, ta gọi nàng đi bệnh viện xem bệnh, nàng quả thực là nói mình là cảm vặt, uống thuốc liền có thể hảo, ta thật sự là không yên lòng a. Ai, cái này lão tỷ tỷ, tuổi tác đều một thanh lớn, còn không bỏ được tiền, quả thực là ở nhà khổ thân. A mạt a, ngừng nghỉ sao, có thể hay không trở lại thăm một chút mẹ ngươi, mang nàng đi bệnh viện nhìn một cái, đừng bệnh ra một thói xấu lớn đến lạc. Cận mạt nháy mắt thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Lý Di, làm phiền ngài, có thể giúp ta nhiều nhìn một chút mẹ ta sao? Ta hiện tại liền trở về, hẳn là tại trời tối trước có thể tới. Lý Di cởi mở đáp ứng, được rồi, chờ ta rửa xong bát đĩa ta thì lên nhà ngươi nhìn xem mẹ ngươi đi. Cận mạt, cảm ơn Lý Di, về sau có cần, có thể nói với ta. Lý Di cười to, ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Chờ Lý Di bên kia cúp điện thoại, cận mạt mới phát hiện bên cạnh Loan Cao Tương đã tỉnh rồi, từ trên giường ngồi dậy, hỏi nàng. Mẹ ngươi, cận mạt gật đầu, vội vàng giải thích nói, ta đời này mẫu thân, nàng ở tại nông thôn, hiện tại bị bệnh, ta khả năng cần muốn trở về một chuyến, ngươi. Cận mạt dừng lại, dựa theo tư tâm đến nói, nàng tự nhiên là hy vọng Loan Cao Tương theo nàng trở về, nhưng bây giờ Loan Cao Tương có rồi thân thể. Nhìn qua là một thật thật tại tại người sống, không còn giống hồn thể như vậy chỉ có nàng mới có thể thấy, người khác nhìn không thấy. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, nhìn xem mẫu thân ngươi. Loan Cao Tương cười khẽ, chiếu cố lão nhân, ta hẳn là so ngươi hiểu nhiều chút. Cận mạt đăng cơ về sau, thái hậu thân thể vẫn luôn không phải rất tốt, luôn luôn bệnh thoi thóp, toàn bộ nhờ Loan Cao Tương dốc lòng chiếu cố. Quả thực là dáng trông đỡ lấy nhiều bồi cận mạt 2 năm mới băng hà. Cận mạt nhìn xem Loan Cao Tương, chân thành nói. Cám ơn, Loan Cao Tương đưa tay chỉ hạ cận mạt, lại chỉ hạ bản thân, trần thuật sự thật. Người ta có hôn khế mang theo, chiếu cố mẫu thân ngươi, là phải. Vô luận là trước kia khi còn sống, vẫn là hiện tại chết rồi, nàng cùng cận mạt, đều có hôn nhân quan hệ. Cận mạt cuối cùng lôi kéo Loan Cao Tương rời giường. Nhìn xem nàng kia toàn thân cùng hiện đại không hợp nhau cổ đại váy đỏ. Loan Cao Tương tùy tiện từ cận mạt ánh mắt bên trong đọc đến tin tức. Nàng nắm bắt trên người mình váy đỏ, nhìn cận mạt nói. Có thể tìm cho ta một bộ hiện đại quần áo sao? Cận mạt gật đầu, lôi kéo Loan Cao Tương đi tới tủ quần áo trước. Đem cửa tủ quần áo mở ra, hỏi nàng. Ngươi là nghĩ xuyên váy trang vẫn là quần trang? Loan Cao Tương nhìn xem trong tủ treo quần áo. Do dự một chút. Quần trang đi, ta muốn thử xem các ngươi hiện đại quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cận mạt cho Loan Cao Tương tìm một bộ màu trắng cổ áo hình chữ V tay áo dài dệt len áo dệt kim hờ cổ xứng một cái màu sáng quần jean. Cận mạt so Loan Cao Tương cao không ít, cận mạt có hơn 1 thước 7, mà Loan Cao Tương chỉ có 1m6 xuất đầu. Cận mạt quần bị Loan Cao Tương xuyên trực tiếp lê đất. Loan Cao Tương lơ mơ mà nhìn xem cận mạt, không được tự nhiên hỏi. Có thể sao, cận mạt giúp nàng mặc quần áo quần, để nàng cảm giác rất xấu hổ. Nhất là vừa mới cận mạt cho nàng tìm kiện sạch sẽ, không có xuyên qua vận động quần. Nlot, còn giúp nàng xuyên, cái yếm thì tương đương với nơi này nội y của ta loại hình tương đối tiểu, khả năng không thích hợp ngươi, ngươi trước mặc bộ này vận động nội y. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi mua thích hợp ngươi mặc quần áo. Ngay lúc đó Loan Cao Tương mặt đều đỏ ửng, xấu hổ là một phần nhỏ, nhưng càng lớn bộ phận là cận mạt tự mình cho nàng xuyên. Cận mạt là cao quý hoàng thượng, lại làm cái này tỷ nữ mới làm chuyện, để nàng có chút xấu hổ, lại có chút thụ sủng nhược kinh. Cận mạt nhìn xem đối với Loan Cao Tương đến thiết minh hiền dài ống quần, lắc đầu, một gối ngồi xuống, thay Loan Cao Tương kéo ống quần. Hoàng thượng, không thể, thật. thấy Cận Mạt quỳ một chân xuống đất thay mình kéo ống quần. Loan Cao Tương nháy mắt luống cuống, nàng vội vàng trầm xuống, muốn ngăn cản Cận Mạt cử động. Ta tự mình tới liền hảo. Loan Cao Tương muốn từ Cận Mạt trên tay đoạt qua ống quần. Loan Loan, ta không phải hoàng thượng, người cũng sẽ không là quý phi, hai chúng ta người, chỉ là trong nhân thế nhất bình thường vợ chồng. Cận Mạt nhìn Loan Cao Tương kinh hoàng hai con ngươi, ngữ khí bình thản lại kiên định nói. Ta chỉ là tại vì thê tử của mình kéo ống quần thôi. Cận Mạt rất nhanh thay Loan Cao Tương kéo hảo ống quần, đỡ nàng đứng người lên, thay nàng sửa sang lại trên y phục nếp uốn, cười khẽ nói. Đã từng đều là ngươi phục hầu ta mặc quần áo trang điểm, hiện tại đổi ta hầu hạ ngươi một lần, có cái gì không thể đâu. Loan Cao Tương có một ít không rõ, nàng kinh ngạc nhìn Cận Mạt, cánh môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ. Hoàng thượng, Loan Cao Tương không thể so Cận Mạt, làm nhiều đời nhiệm vụ, cái gì tư tưởng đều kinh lịch qua, đối hết thảy đều không chút phí sức, thuận buồm xuôi gió. Loan Cao Tương là trực tiếp thức tỉnh, tư tưởng còn dừng lại ở trước kia, dù cho nàng ngay lúc đó tư tưởng xem như tương đối tiền vệ, đặt ở hiện tại đến xem, vẫn còn có chút cũ. Cận Mạt đưa ngón trỏ ra lắc lắc, cười nói, ta tên thật gọi Ngu Vệ, tại một thế này gọi Cận Mạt, hoàng thượng đã là đi qua lúc, không cần kêu nữa. Loan Cao Tương buông xuống đôi mắt, hé miệng, gật gật đầu. Biết rồi, Cận Mạt nhìn xem Loan Cao Tương như thế bộ dáng khả ái, nhìn không được tràn đầy nụ cười sán lạn dung, sau đó từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ quần áo, cực nhanh đổi lại. Kia là một bộ đơn giản áo sơ mi trắng thêm âu phục đen dài quần, phối hợp màu trắng gạo đồ vest áo khoác, ngắn gọn hào phóng vừa vặn. Cận Mạt sau khi mặc quần áo xong, nhìn về phía đứng ở một bên Loan Cao Tương, ánh mắt rơi vào giày của nàng thượng, Loan Cao Tương dẫm lên nàng dép lê, nho nhỏ bàn chân hiển nhiên không phải nàng mã số. Phát hiện Cận Mạt nhìn chân của nàng, Loan Cao Tương mượt mà đầu ngón chân nhịn không được đi đến co lại. Nàng xoay một vòng, đưa lưng về phía Cận Mạt, dương giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì vậy? Cận Mạt hé miệng mỉm cười, xoay người nhặt lên nàng nguyên bản màu đỏ giày thiêu, đi đến bên người nàng đưa cho nàng. Chân của ngươi tương đối tiểu, giày của ta ngươi không mặc được. Ngươi trước tiếp tục xuyên đôi giày này, ta chờ một lúc dẫn ngươi đi mua giày về sau, lại mang ngươi hồi Hương Hạ. Loan Cao Tương nhìn xem Cận Mạt trên tay giày thiêu, lùi lại một bước. Lắc đầu. Không muốn, Cận Mạt, đây không phải giày của nàng sao? Nàng thế nào không muốn? Loan Cao Tương đầu tiên là chỉ vào bản thân quần áo trên người cùng quần, sau đó lại chỉ kia song màu đỏ giày thiêu, lắc đầu. Xứng cùng một chỗ, xấu quá. Loan Cao Tương, ta là cổ nhân, nhưng ta cũng có cơ bản thẩm mỹ tốt sao? Cái này phối hợp lên, nhiều xấu. Cận Mạt, Loan Cao Tương đi Cận Mạt tủ giày xuất ra một song sạch sẽ tiểu bạch giày. Nhấc lên đến đối Cận Mạt nói. Ta phải mặc cái này xong. Cận Mạt nhíu mày. Cũng được. Ta cho ngươi buộc dây giày thắt chặt điểm. Cuối cùng Loan Cao Tương nho nhỏ chân bộ tiến thật to giày bên trong. Để Cận Mạt buồn cười. Cận Mạt ngồi xổm xuống cho cổ nhân Loan Cao Tương buộc dây giày lúc nhịn không được cười nói. 35 nhát chân ăn mặc 38 mã giày. Không không không. Loan Cao Tương hừ lạnh một tiếng. Nhỏ giọng thì thầm. Trước kia thích nhất trên giường nắm lấy ta chân nhỏ, hiện tại liền ghét bỏ chân của ta nhỏ. Khụ khụ, nhĩ lực siêu quần Cận Mạt nghe vậy, nhịn không được thanh ho hai tiếng. Hảo, chúng ta đi thôi. Cận Mạt giúp Loan Cao Tương hệ hảo giày mới xuất hiện thân, tay trái nắm Loan Cao Tương, phải nắm tay tiểu hảo vali kéo, đi ra ngoài. Không biết Cận mẫu tình trạng cơ thể như thế nào, cũng không biết phải ở nhà ở vài ngày. Cho nên Cận Mạt chuẩn bị mấy bộ quần áo cùng đồ rửa mặt, cho nàng cùng Loan Cao Tương dùng. Cận Mạt sau khi ra cửa mang theo Loan Cao Tương thẳng đến tiệm giày, mua một song vừa chân giày thể thao. Sau đó đi tới tiệm bán quần áo mua mấy bộ đơn giản quần áo, lại đi tới tiệm đồ lót, mua mấy món thích hợp Loan Cao Tương quần. N lót, cuối cùng Cận Mạt một nắm tay nhét tràn đầy vali kéo, tay kia nắm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Loan Cao Tương. Cận Mạt nhìn trên cổ tay đồng hồ, rất tốt, một đường xuống tới không có hoa cái gì thời gian, dù sao Loan Cao Tương là đi lại móc áo, mặc cái gì đều dễ nhìn, trừ bỏ có chút câu nệ bên ngoài, không có gì không tốt, cho nên đồ vật đều mua đến tương đối nhanh. Cận Mạt mang theo Loan Cao Tương đi tới ô tô tổng trạm, mua 2 tấm phiếu, hồi sông Bình Chấn. Xe buýt cỡ trung rốt cuộc ở mặt trời xuống núi trước lái đến sông Bình Chấn bến xe. Cận Mạt lôi kéo ngủ được mơ mơ màng màng Loan Cao Tương xuống xe. Đến, Loan Cao Tương thanh âm mềm nhũn. Cận Mạt cười khẽ, cầm trong tay bình nước đưa cho nàng. Đến trong trấn, nhà ta cũng không xa, đợi lát nữa chúng ta ngồi một xe gắn máy trở về. Loan Cao Tương nghi hoặc, xe gắn máy, đó là cái gì? Cận Mạt, đợi lát nữa ngươi thì biết. Cận Mạt lôi kéo Loan Cao Tương đi hướng xe đứng đối diện một hàng tài xế xe gắn máy. Đột nhiên, có một đứa bé trai cõng một cái tiểu nữ hài ở các nàng trước người chạy qua, sau lưng còn đi theo 2 cái tiểu nam hài. Tiểu nữ hài lục lạc tiếng cười giòn giả xâm nhập trong tai bọn nàng. Đại ca chạy mau, nhị ca tam ca lập tức phải đuổi kịp chúng ta rồi. Kính nam hài trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn dung, tự tin nói. Tiểu muội, người yên tâm, bọn họ tuyệt đối bắt không được chúng ta, muốn bắt đến chúng ta, kiếp sau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hài bước nhanh hơn, cõng tiểu nữ hài lập tức liền vọt xa, sau lưng 2 cái tiểu nam hài trên mặt cũng là chất đầy nụ cười, bọn họ hô to. Đại ca tiểu muội, các ngươi chậm một chút, chúng ta muốn không đuổi kịp. Tiểu nữ hài quay đầu thè lưỡi, cũng không để các ngươi đuổi kịp. Bọn trẻ lập tức liền chạy xa, nhưng bọn hắn nụ cười sán lạn dung lại làm cho Loan Cao Tương dừng lại bước chân, hai mắt thất thần, thì thào nói. Đã từng, đại ca cũng cõng ta tránh nhị ca tam ca. Nắm Loan Cao Tương Cận Mạt con ngươi trầm xuống, nàng nhìn bọn trẻ đi xa bóng lưng, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói. Loan Loan, ta nhớ được có một chàng chiến dịch bên trong. Nhạc phụ cùng tam cựu ca đã từng rơi xuống vách núi, sau lại mới tìm hồi. Loan Cao Tương híp mắt nhìn Cận Mạt, lúc trước triều đình chậm chạp không phái binh, phụ thân ta cùng tam ca mang theo chỉ là mấy nghìn quân mã đối chiến ngoại địch mấy vạn quân mã. Cuối cùng thà chết không hàng, rơi xuống vách núi, sống chết không rõ. Còn hảo, sau 3 tháng ở một hộ nông gia tìm tới, may mà lúc trước nông hộ ra ngoài ngắt lấy thảo dược, đã cứu ta phụ thân cùng tam ca. Loan Cao Tương chữ chữ đều là đối đại ngu quốc triều đình lên án. Cận Mạt nắm chặt Loan Cao Tương tay, thấp giọng thành khẩn nói xin lỗi. Đối với Loan đại tướng quân cùng Loan 3 tiểu tướng quân hy sinh, ta rất xin lỗi, cũng rất kính nể bọn họ. Loan Cao Tương nhíu mày, dùng sức bỏ qua Cận Mạt tay, cắn răng nói. Ta nghĩ bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ không chết ở địch nhân đao thương hạ, không chết ở vách núi hạ. Ngược lại là chết ở bọn họ thề sống chết thần phục hoàng đế thủ hạ. Cận Mạt trầm mặc, Loan Cao Tương thói quen Cận Mạt trầm mặc, mỗi lần chỉ cần giảng đến cái đề tài này, vô luận là hoàng thượng, ngu vệ vẫn là Cận Mạt, có thể cho nàng, chỉ có trầm mặc. Nàng căm ghét trầm mặc, có lời gì không thể nói cho nàng, vì cái gì không thể thẳng thắn báo cho nàng giết phụ thân nàng giết nàng các huynh trưởng lý do, tại sao phải dùng trầm mặc đến trả lời nàng hết thảy vấn đề. Vì cái gì, Loan Cao Tương bỏ qua Cận Mạt tay, nhanh chân đi lên phía trước, mới vừa đi một bước, một song tinh tế thon dài lại dùng sức tay nắm tay của nàng cổ tay. Loan Loan, ta có ta lý do. 1, Loan Cao Tương nắm chặt nắm đấm, quay người trừng mắt Cận Mạt, hai mắt đỏ lên, nàng đến gần Cận Mạt, ở trước người nàng dừng lại, cầm lấy thanh âm hỏi nàng. Lý do, ta một lý do, hiện tại, ngươi nguyện ý nói cho ta lý do sao? Vì lý do này, nàng từ trước khi chết đuổi tới sau khi chết, nhưng cho tới bây giờ, Cận Mạt vẫn là không muốn nói cho nàng lý do. Cận Mạt cúi đầu, chờ ta nhanh thời điểm chết, ta lại nói cho ngươi. Loan Cao Tương nắm chặt nắm đấm, móng tay hung hăng vào lòng bàn tay. Nàng nhìn chằm chằm Cận Mạt, cuối cùng buông tay ra, hướng đường cây đối diện một loạt xe gắn máy đi đến. Không thể giết nàng, thế nhưng là, nàng rất nhớ biết lý do kia. Cái kia có thể làm cho nàng quên đi tất cả khúc mắc, không nhận nội tâm đờ, o đức khiển trách, cùng ngu vệ một lần nữa yêu nhau lý do. Tác giả có lời muốn nói, tác giả, giết nàng, ai kêu nàng cắn chết không nói. Cho nàng đến điểm thật, để nàng biết nhân gian hiểm ác. 2, Loan Cao Tương, Cận Mạt, ta thật tạ, lục tục ngo ngoe muốn viết lý do qua đi, hai người liền có thể ngọt ngào ngọt. Kích động, cách chương.